Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, 124. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Một canh, mỡ bò chấn nhỏ, bỏ báo Hải Âu đến đúng giờ đến. Mang đến là hôm qua Thiên Tân nghe thấy cùng đã nhiều ngày xảy ra đại sự kiện thảo luận. Trên đường phố, muôn hình muôn vẻ mọi người cùng sinh sống ở nơi này. Tựa hồ quá không buồn không lo ngày. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Tiểu trấn biên duyên tầm thường phòng nhỏ cửa. Usopp lại một lần về tới đây. Hô, rốt cuộc trở lại. Hai tay mỗi người mang theo một cái người. Như vậy hình tượng khẳng định không quá thích hợp tiếp tục tại trên đường phố hành tẩu. Cái này cũng đưa đến Usopp trì hoãn về tới đây thời gian. Cũng may hết thảy đều kết thúc. Tạm thời kết thúc, chi bằng gỗ cửa gỗ phát ra tuổi nguyệt thanh thanh âm. Usopp mở cửa đi vào phòng nhỏ. Hôm nay liền tạm thời ở lại chỗ này đi. Chấm ngoặc kép, Usopp rất bất đắc dĩ nói một câu. Hắn không thể không ở lại trong phòng nhỏ. Cùng Cracker chiến đấu, ngay từ đầu Usopp mặc dù hỏa lực toàn bộ triển khai. Bất quá vẫn là xa xa đánh giá thấp Cracker sức chiến đấu. Để cho chiến đấu một lần lâm vào vô cùng sốt ruột. Cho dù là dùng tới phá giáp kỹ năng này trong phá. Tăng thêm một nửa tổn thương. Mặc dù có thể đủ tất cả mặt áp chế Cracker. Bất quá Cracker vẫn là có thể khổ khổ chống đỡ. Cũng không có trực tiếp thất bại. Bất luận là điệp chém vẫn là thẻ kim cương sư tử uy. Đều chỉ có thể cho Cracker tạo thành một chút vết thương. Trừ cái đó ra cũng không có quá lớn độ tiến triển. Cuối cùng Usopp không thể không bùng nổ khát máu kỹ năng. Sau đó mới đem vết thương chồng chất Cracker đánh ngất xỉu đi qua. Cót két phòng ngầm dưới đất bị mở ra. Bên trong mấy người căm phẫn hướng Usopp nhìn tới. Làm sao có thể? Cracker đại ca, Galet cái này mỡ bò đại thần. Đang tức giận nhìn về phía Usopp thời điểm. Chợt thấy đã ngất đi Cracker. Thần sắc trong nháy mắt phảng phất gặp quỷ giống nhau lẩm bẩm nói. Âu bồi kéo sền sệt sắc mặt trên. Cũng có thể nhìn ra được một chút kinh hoàng thần sắc. Dựa vào phòng ngầm dưới đất trên vách tường cũng không nói lời nào. Amon bản thân cũng đã người bị thương nặng. Ngồi ở vách tường vừa chẳng qua là hơi chút mở ra mắt nhìn liếc mắt hiện tại hình thức cũng chưa có. Đang chăm chú. Soru oanh nhất thanh muộn hưởng tại trong tầng hầm ngầm vang lên. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chấm ngoặc kép, Galet sắc đẹp đối với Usopp mà nói. Không có tác dụng gì. Nhưng là Galet trong ánh mắt cừu hận. Để cho Usopp vô cùng khó chịu. Trực tiếp ra sức một cước đá vào Galet thon nhỏ trên đầu. Nhìn lúc ấy cho ngươi đau khổ còn chưa đủ rõ ràng a. Chấm ngoặc kép. Usopp đứng ở Galet trước mặt. Chỉ cần Galet dám nữa lần lộ ra loại ánh mắt đó. Usopp không ngại cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút. Bây giờ bị Usopp bắt tổng cộng có 5 người. 3 người là Big Mom con cái. Còn có 2 cái chính là chiến đấu viên. Galet cúi đầu. Đã bị Hải Lâu Thạch còng tay còng nàng. Căn bản không có chút nào sức phản kháng lượng. Chỉ đành phải đem cổ này cừu hận đè ở nội tâm chỗ sâu nhất. Chờ đợi thời cơ, dù là Usopp hiện tại từ trạng thái suy yếu, thuộc tính đã giảm phân nửa. Bất quá như cũ không phải Galet cái này thủ hạ bại đem có thể coi rẻ. Rất nhanh, Usopp đem Cracker dùng Hải Lâu Thạch còng lại. Hơn nữa cố định tại trên tường. Ngược không lo lắng người này có thể chạy thoát. Năng lực giả bị Hải Lâu Thạch khống chế được. Đây chính là phi thường suy yếu. Usopp chỉ là không muốn đưa tới cái gì không cần thiết sự tình. Làm cho mình phiền toái đi xuống. Ba bần cũng không phải năng lực giả. Răng rắc Usopp dùng Hải Lâu Thạch xiềng xích đem người này trói lại. Dường như đã sắp không đủ dùng a. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn một chút nơi này Hải Lâu Thạch còng tay cùng xiềng xích. Tựa hồ đã dần dần không đủ dùng. Bất quá Usopp cũng không thèm để ý. Nếu là thật không có những thứ này, nhiều lắm là chính là chế phục đồng thời. Giết chết chính là, tiền đặt cuộc nói, bây giờ chỗ này ra hỏa, hẳn đã đầy đủ đi. Xem ra là đến rút một cái thời gian tìm Katakuri nói một chút. Chấm ngoặc kép, Usopp mặc dù còn muốn nhiều bắt một chút, bất quá bởi vì Cracker xuất hiện, đưa đến Usopp tại đánh bại hắn đồng thời, cũng vùi lấp nhập hư yếu chính giữa đi. Không quá có thể tiếp tục đi săn thú. Nếu là trên đường tại gặp phải một chút ngoài ý muốn nói. Usopp đến nay làm cố gắng coi như tất cả uổng phí a. Mà còn, rời 15 ngày thời gian cũng mau đến. Chờ đến Usopp hoàn toàn khôi phục nói. Rời 15 ngày cũng liền không sai biệt lắm lâu thời gian. Là thuyền viên không ra vấn đề lớn lao gì. Usopp vẫn cảm thấy lúc đó thu tay lại. Soát kết sao? Hay là chờ đến sau đó mới nói đi. Usopp nói tới sau đó. Đó chính là Sanji hôn lễ. Usopp tin tưởng ở nơi nào, mình có thể tìm tới đầy đủ tốt cơ hội. Vạn quốc viễn nơi trên biển, làm sao bây giờ? Luffy, bởi vì lầm ăn kịch độc thức ăn, Luffy hiện tại đã tràn ngập nguy cơ. Nếu không phải là bởi vì dưới đáy biển đại ngục giam bị Magellan độc làm cho Luffy hiện tại thân thể kháng thể rất mạnh nói. Phỏng chừng Luffy hiện tại đã GG. Đánh bại Doflamingo Luffy đoàn người. Tại Dressrosa thành lập một cái kỳ quái mũ rơm đại hạm đội sau đó chạy tới Zo. Tại Zo biết được Sanji cởi đoàn tin tức sau đó. Cùng nguyên tắc một dạng. Luffy mang theo đã từng DNF tổ 4 người 3 người đến tìm Sanji. Đồng hành đương nhiên còn có hai cái mao bì tộc. Sau đó bởi vì Luffy thiên phú đầu bếp, trực tiếp mở ra cái này lần đường đi ác mộng phó bản. Thiếu hụt thức ăn dưới tình huống, Luffy đám người ở trong biển rộng bắt một cái to lớn hải ngư. Đang tra tuần sau đó phát hiện cái này ngư ra là kịch độc. Bất quá Luffy cái này kẻ tham ăn đã ăn không ít. Trong sương mù, to lớn điện thoại trùng trên, một chiếc thuyền chậm rãi xuất hiện ở Nami đám người trước mặt. Cám dỗ rừng rậm đã từng Usopp cùng Cracker chiến đấu qua địa phương. Cờ tướng quân từng hàng đứng ở bên cạnh, chứ có sinh mệnh ở ngoài. Không nhìn ra cái gì quá nhiều đồ vật tới. Nhìn nơi này xảy ra cái gì đại sự tình a? Chấm ngoặc kép, Salus Prospero nắm trong tay to lớn kẹo gậy trống. Trong miệng đầu lưỡi đã đưa ra thật là xa. Nhìn vô cùng gian ác dáng vẻ. Salus nhà tộc trưởng một cái. Kẹo đại thần, hệ Parameser liếm liếm quả thực. Usopp vô số lần nhổ nước bọt qua quả thực năng lực chi nhất. Liếm liếm, vì sao cùng kẹo có quan hệ? Liếm cái này loại sự tình. Đây chính là có rất nhiều tác dụng. Cùng mà đến chả có ngoài ra hai cái tướng tinh. Đủ để nhìn ra được Big Mom băng hải tặc đối với cái này sự tình coi trọng trình độ. Tại sao phải kéo ta tới nơi này? Từ chung quanh đứt gãy cây cối cùng to lớn vết rách mặt đất đến xem. Địch nhân đã rời đi nơi này một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, nước trái cây đại thần. Salus Moody nâng nhấc tay trong ly. Tựa hồ đối với Cracker sống chết không có chút nào quan tâm dáng vẻ. Bất quá trong ánh mắt lo âu vẫn là như ẩn như hiện. Đã điều tra rõ ràng. Chấm ngoặc kép, mất tích gia hỏa hiện tại đã đạt tới 5 cái. Chấm ngoặc kép, quỷ phu nhân, Amon, chấm ngoặc kép, đòi nợ quan, Ba Bân, chấm ngoặc kép, bơ đại thần, Salus Âu bồi luôn, chấm ngoặc kép, mỡ bò đại thần, Salus Galet, chấm ngoặc kép, cùng với đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh chi nhất, bánh bích quy đại thần, Salus Cracker, nhẹ nhàng đạn động trong tay đường đậu Katakuri, đã đem người mất tích đều điều tra rõ ràng. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hiện tại hắn sắc mặt tái xanh, một cái không biết uy hiếp lại tại nhà mình trên địa bàn. Hơn nữa ngay cả đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh đều sẩy tay. Cũng liền nói rõ địch nhân trình độ cường hãn, cũng có thể từ địch nhân mục tiêu đến xem, đã có thể xác định lai giả bất thiện. Như vậy sự tình, cũng không phải là tùy thời đều sẽ phát sinh, dù sao Big Mom đã là quân lâm đại hải hoàng giả. Coi như là những thứ kia không hiểu chuyện tối ác thời đại tiểu quỷ. Cũng không có tạo thành như vậy hậu quả. Nguyên bản đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh vốn là 4 tướng tinh. Bất quá bởi vì quái tăng Urut xâm phạm. Đánh bại trong đó Salus Snake. đưa đến Snake bị Big Mom từ tướng tinh trong xóa tên, biến thành hiện tại 3 tướng tinh. Liếm liếm liếm, liếm liếm liếm, chấm ngoặc kép, nếu đối thủ mục tiêu là chiến đấu viên cùng các anh chị em. Chấm ngoặc kép, như vậy chúng ta là không phải có thể bày một cái bẫy đây. Chấm ngoặc kép, từ mấy người cuối cùng xuất hiện địa điểm đến xem, cũng có thể thấy được tên địch nhân này hoạt động vùng. Chấm ngoặc kép, Salad Prospero rất nhanh thì phân tích rõ ràng Usopp hành động quỹ tích. Mặc dù bởi vì mấy người mất tích trước xuất hiện cuối cùng vị trí đều không chắc chắn, đưa đến không cách nào phân tích ra địch nhân nhỏ bé phạm vi hoạt động, nhưng là một cái đại khái phạm vi vẫn là có thể chắc chắn. Nhìn, đúng là một cái không tệ phương pháp. Chấm ngoặc kép, Salad Katakuri làm sơ suy tư sau đó, cũng đồng ý Prospero đề nghị. Này, như vậy cái này sự tình, phải nói cho mẫu thân sao? Salad Smoothie cũng ngầm thừa nhận Prospero đề nghị, bất quá nhưng lại đưa ra một cái khó giải quyết vấn đề. Đó chính là có muốn hay không hướng bọn họ mẫu thân báo cáo. Bởi vì Salad Smoothie nói, tình cảnh một trận lâm vào đình trệ, mẹ hiện tại nhưng là phi thường mong đợi trận này hôn lễ a. Tạm thời do chúng ta tới xử lý đi. Salad Katakuri biết mình mẫu thân tính khí. Nếu là bởi vì là cái này sự tình hỏng nàng hứng thú, hậu quả thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cho nên quyết định, tạm thời không đi báo cáo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.